Lý Bảo Sơn nghe thấy giọng nói bên kia điện thoại, vội vàng nói, gọi điện thoại cho Tiểu Trần. Hôm nay Trần, thương trực ban, hắn khâu rất không tệ. Sau đó ta sẽ lập tức đến. Cúp điện thoại, Lý Kiến Vĩ vội vàng hỏi, ai có số điện thoại của Tiểu Trần? Nhanh lên, nhanh lên. Trương Chí Tân vội vàng cởi găng tay cầm lên điện thoại. Để ta gọi, điện thoại vừa mới kết nối. Trương Hữu Phúc vội vàng nói, Trần Thương, tranh thủ thời gian đến phòng phẫu thuật số 3, cách Trương.